Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, soát đề. Luyện thể dược liệu, là quản gia Thẩm Cường đưa tới. Phối phương tại học viện trong luyện thể thư tịch liền có thể tìm tới. Còn tưởng rằng chỉ là hàng thông thường, không nghĩ tới vị này. Thế mà nguyện ý dùng 1 vạn lượng bạc mua sắm, thật là hào phóng. Bất quá, không quan trọng, có tiền không kiếm lời, mới là đồ đần. Một lần nữa trở lại ký túc xá, đêm trước đã làm bài thi tìm ra 1 tấm, đặt ngang ở trên mặt bàn. Tinh thần khẽ động, trong đầu bút chì lơ lửng, chậm rãi viết, soát đề. 1. Thông qua đại lượng làm bài tập đến nắm giữ tri thức trọng điểm, làm học sinh có thể trong thời gian ngắn nhất nắm giữ khảo thí đề hình. Tri thức trọng điểm, làm rõ mạch suy nghĩ, lấy đạt tới khảo thí điểm cao biện pháp, là trước mắt trong dự thi giáo dục, lão sư thường thấy nhất dạy học phương pháp một trong. 2. Dùng bàn chải soát bài thi cùng đề mục, có thể nhanh chóng học tập, lý giải trong đó tri thức. Ông, chữ viết hiển hiện trên bản bút ký, cũng không tiêu tán, biết không biến mất, đại biểu đường này có thể đi. Thẩm Triết vội vàng đứng lên, cả phòng tìm lung tung, đây là ký túc xá, bút lông, sách vở, trang giấy loại hình rất tốt tìm, có thể, bàn chải, không quá dễ dàng, bàn chải có rất nhiều loại, lau giày, lau bồn cầu, lau sơn, chổi lông gà có tính không? Thứ này có thể phủi nhẹ cho bụi, hẳn là tính soát đi. Tìm 1 vòng, trong phòng chỉ có 1 cây chổi lông gà. Thẩm Triết trầm tư 1 lát, cầm ẩm lòng bàn tay, đi vào bài thi trước mặt, dán trang giấy soát 1 lần. Hô, tinh thần 1 trận sôi trào. Thẩm Triết lập tức nhìn thấy trên bàn bài thi, rõ ràng khắc ở não hải, tựa như nhìn không biết bao nhiêu lần. Học bằng cách nhớ đến 1 dạng, quả nhiên có thể thành. Thẩm Triết hốc mắt ướt át, trước đó nồi lớn nấu, không cách nào hoàn thành, hắn đều cảm thấy có chút thất vọng. Hiện tại xem ra là không có tìm đúng biện pháp, chỉ có soát đề, đây mới là học tập chính xác tư thế. Lục tung, vội vã sẽ lấy trước đã làm bài thi lấy ra, trọn vẹn 1 sấp. Đặt lên bàn dùng chổi lông gà soát qua. Rất nhanh, nghiên cứu minh bạch. 1. Soát đề, chỉ có thể từng tấm soát. 1 sấp soát, không có hiệu quả. 2. Chỉ có thể soát đề mục. Sách giáo khoa loại hình, soát vô dụng, cũng vô pháp ký ức. Nói cách khác, soát đề, chỉ có thể soát đề mục cùng đáp án. Kiến thức căn bản loại hình, không thể dựa vào loại phương pháp này học được. Bất quá, vẫn như cũ rất nghịch thiên. Hơn 10 phút về sau, trong phòng tất cả bài thi đều bị soát 1 lần. Trong đầu cũng có rất nhiều trước kia không hiểu, hoàn toàn không hiểu làm bài kỹ xảo cùng năng lực. Ta chỗ này không có quá nhiều bài thi. Không được, đi thư viện nhìn xem. Tiền thân là học cha, làm bài vốn cũng không đi. Bài thi loại hình, ký túc xá không có quá nhiều, muốn nhanh chóng học tập, trở thành học bá, chỉ có thể đi thư viện nhìn xem, nơi đó hẳn là có không ít đề mục. Nghĩ đến cái này, cầm chổi lông gà, ra khỏi phòng, nhanh chân hướng thư viện đi tới. Thu Nhạn, ngươi không sao chứ? Học viện trên đường, Thẩm Bích như nhìn trước mắt đôi chân dài nữ hài, người bạn thân này. Cùng Thẩm Triết tỉ thí thua trận về sau, một mực uể oải suy sụp, sẽ không phải bị đả kích đi. Ta không sao, Ngô Thu Nhạn lắc đầu. Thông qua tỉ thí lần này, ta mới biết được, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, học tập không thể trì trệ không tiến. Ta dự định, đêm nay đi thư viện tiếp tục tìm sách nhìn, tìm đề làm, biết hổ thẹn sau đó dũng mới là chính đạo. Mặc dù ngoại nhân nhìn chính mình cùng vị học cha kia là lưỡng bại câu thương, nhưng chỉ có nàng biết, đối phương lưu lại 1 tay, tại sao lại thua? Học tập không đủ cố gắng. Bây giờ nhìn sách, Thẩm Bích Như sửng sốt một chút. Ta cùng ngươi, không cần, chính ta đi là được. Trên người ngươi còn có thương, hay là mau đi trở về điều dưỡng đi. Ngày mai viện trưởng tự mình tiếp kiến, cũng không thể mang thương đi qua đi. Ngô Thu Nhuận nói, cái này, được chưa, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút, không có quá nhiều xoắn suýt. Thẩm Bích Như nhẹ gật đầu, quay người rời đi, hít sâu một hơi, Ngô Thu Nhuận nhanh chân hướng thư viện đi tới. Hôm nay thi đấu kết thúc, không có người nào có tâm tư đọc sách, phòng lớn như thế, an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nhìn nhiều một quyển sách, làm nhiều một đạo đề, thực lực của ta liền có thể nhiều tăng thêm một phần. Trước khi tốt nghiệp, nhất định phải công bằng lại quyết đấu một lần. Đánh bại hắn, Tú Mi hơi dương, Ngô Thu Nhạn âm thầm quyết định. Một mực đến nay, nàng có sự kiêu ngạo của chính mình. Dù là cùng Lục Trình Trạch tỉ thí, cũng chưa dùng qua trên luyện dược thực lực. Lần tranh tài này, liên lụy toàn đội người thứ tự, sử dụng thuốc bột, kết quả vẫn như cũ thua, đả kích thực sự quá lớn. Rầm rầm, lấy ra một quyển sách, đang muốn quan sát, lập tức nghe được thư viện chỗ sâu vang lên hì hì tác tác thanh âm. Nhíu nhíu mày, nhấc chân đi qua, góc phòng bày từng tấm bài thi, một thiếu niên chính cầm chổi lông gà, xoát đến xoát đi. Mười phần nghiêm túc, đã trễ thế như vậy vẫn còn đang đánh quét vệ sinh. Ngô Thu Nhạt sửng sốt, không phải người khác, chính là ban ngày đánh bại chính mình vị kia học tra đội đội trưởng. Thẩm Triết, toàn trường tất cả học sinh đều buông lỏng, chính mình cũng chỉ là tâm huyết dâng trào, mới đến đọc sách, làm sao cũng không nghĩ đến, còn có người so với nàng càng phải khắc khổ. Đem mỗi một tờ bài thi nghiêm túc lấy tới, cẩn thận nắn nót bày ra tốt, sau đó dùng chổi lông gà một chút xíu xoát qua. Đây không phải quét dọn vệ sinh, là đối với học tập tôn trọng, đối với tri thức kính sợ, đối với chân lý cung bái, đối với không biết khao khát. Mặc dù không rõ làm như vậy vì cái gì, lại biết đã trễ thế như vậy, không có nghỉ ngơi, vẫn tại cố gắng, nhất là linh động dáng người cùng động tác, quả thật không bị thương. Trên khuôn mặt không tì vết chút nào, một trận nóng bỏng đỏ bừng, muốn nói trước đó còn không dám xác định, hiện tại 100% minh bạch, trên lôi đài cùng mình đối chiêu, không nóng nảy chiến thắng, cuối cùng lại chiếu cố mặt mũi của nàng, cố ý trọng thương ngã xuống đất. Mà làm xong những này, giống như là làm kiện không có ý nghĩa sự tình, không có giải thích, không có khoe khoang, không cầu hồi báo, thâm tàng công cùng danh, điệu thấp như là một tấm giấy trắng, không phải trong lúc vô tình phát hiện, đều không phát hiện được. Phần này phẩm cách như trên kinh cức sơn tuyết trắng, để cho người ta bội phục, đây mới thực sự là học bá, vốn có phong phạm. Lại nhìn một hồi, thấy đối phương cẩn thận tỉ mỉ đem bài thi xoát đến xoát đi, không có chút nào không kiên nhẫn, ngược lại giống cảm ngộ toàn bộ thế giới. Ngô Thu Nhạn nắm đấm siết chặt, có thực lực, không kiêu ngạo, lưng đeo thứ nhất đếm ngược, mà không tranh luận, rõ ràng có thể tùy tiện chiến thắng, chiếu cố tâm tình tự của người khác, không tiếc giả bộ như thụ thương. Sáng tỏ hai con người lấp lóe mấy lần, không khỏi tràn đầy cảm động. Thẩm Triết, ngươi không chỉ có thực lực mạnh, càng là người tốt. Từ hôm nay trở đi, ta Ngô Thu Nhuận, Lục Trình Trạch đều phục, liền phục ngươi. Ông, ngay tại soát đề, Thẩm Triết đột nhiên cảm thấy trong đầu một trận lắc lư, lập tức nhìn thấy một cây bút chì xuất hiện tại bản bút ký bên cạnh, ngoặc kép. Một mặt mộng bức, ai có thể nói cho ta biết, này làm sao cái tình huống, ai thừa dịp ta không chú ý, lặng lẽ cảm tạ, có xấu hổ hay không? Ở trước mặt cảm tạ,